Hồi thứ 68. Cam Ninh chăm kỵ cướp Ngụy Doanh, Tả Tơ quảng chén đùa Tào Tháo. Nói về Tôn Quyền ở Nhu Tu đang thu xếp quân mã, chợt có tin báo Tào Tháo ở Hán Trung dẫn 40 vạn quân về cứu Hợp Phì. Quyền bàn với các mưu sĩ, trước hết sai Đổng Tập, Từ Thịnh lĩnh 50 chiếc thuyền to phục sẵn ở cửa Nhu Tu. Trần Vũ thì lĩnh quân mã đi lại tuần phòng ở bờ sông. Trương Chiêu nói: Tào Tháo ở xa mới đến, ta phải đánh cho nhụt nhuệ khí của y đi. Quyền hỏi các tướng ai dám ra đánh trước, thì Lăng Thống xin đi. Quyền nói: Ngươi đem độ bao nhiêu quân mã? Bẩm xin 3.000 quân là đủ. Cam Ninh nói: Chỉ cần 100 quân kỵ là đủ phá được giặc, hà tất phải dùng đến 3.000. Lăng Thống giận lắm, hai người cãi cọ nhau ở trước mặt Tôn Quyền. Quyền nói: Quân Tào thế to lắm, không nên khinh địch. Bèn sai Lăng Thống dẫn 3.000 quân ra do thám cửa Nhu Tu, hễ gặp giặc thì đánh. Thống lĩnh mệnh đi ra, vừa gặp Trương Liêu dẫn quân đến, hai tướng đánh nhau ước độ 50 hiệp, chưa phân thắng phụ. Quyền sợ Lăng Thống thua, sai Lã Mông ra tiếp ứng về trại. Cam Ninh thấy Lăng Thống trở về, liền thưa với Tôn Quyền rằng: Đêm nay tôi chỉ xin 100 kỵ mã đến cướp trại Tào Tháo, nếu mất một người hay là một ngựa nào thì không dám tính công. Tôn Quyền khen ngợi, cấp cho 100 quân tinh nhuệ và lấy 50 bình rượu, 50 cân thịt để thưởng cho quân sĩ. Cam Ninh về đến trại, bảo 100 người ngồi sắp hàng, lấy một cốc bạc rót rượu, uống trước hai cốc, rồi bảo mọi người rằng: Đêm nay ta phụng mệnh đi cướp trại, mời các ông mỗi người uống một cốc đầy để cùng gắng sức mà đánh giặc. Quân sĩ người nào người nấy ngơ ngác nhìn nhau, có vẻ ngần ngại. Ninh rút gươm ra mắng rằng: Ta làm đại tướng còn chẳng tiếc thân, các ngươi sao dám rụt rè. Chúng thấy Cam Ninh phát giận, liền đứng cả dậy nói: Chúng tôi xin cố sức. Ninh mới đem rượu thịt cho mọi người ăn uống, rồi hẹn đến canh hai, lấy 100 cái lông ngỗng cắm lên chỏm mũ quân sĩ làm hiệu, cùng mặc áo giáp lên ngựa, đến thẳng trại Tào Tháo, phá hàng rào ngoài, reo ầm kéo vào, xông thẳng tới trung quân để bắt Tào Tháo. Không ngờ quân mã ở trung quân đã dàn bày những cỗ xe chung quanh như hàng rào sắt. Cam Ninh không sao lọt vào được. Cam Ninh dẫn 100 kỵ tả xung hữu đột. Quân Tào hoảng sợ, không biết giặc nhiều ít thế nào, giày xéo lẫn nhau. Quân Cam Ninh tung hoành trong trại, gặp ai giết nấy. Các dinh đánh trống hò reo vang dậy, đốt đuốc sáng như sao xa. Cam Ninh từ cửa nam đánh ra, không ai dám địch. Tôn Quyền sai Chu Thái dẫn quân đến tiếp ứng. Cam Ninh mang đủ 100 quân kỵ trở về Nhu Tu. Quân Tào sợ có mai phục, không dám đuổi theo. Có thơ khen Cam Ninh rằng: Vang lừng tiếng trống trước Tào dinh, sát khí ầm ầm giặc thất kinh, trăm kỵ tung hoành ai địch nổi, anh hùng đồn dậy tiếng Cam Ninh. Cam Ninh dẫn quân về đủ cả, không mất một người nào. Khi gần đến cửa trại, Ninh sai quân đánh trống thổi sáo, miệng hô vạn tuế, tiếng reo vui ầm ĩ. Quyền thân ra ngoài cửa tiếp vào. Cam Ninh xuống ngựa lạy phục dưới đất. Quyền dắt tay Ninh đỡ dậy và nói rằng: Tướng quân đi chuyến này đủ khiến cho quân Tháo phải khiếp sợ. Ta đây không phải bỏ ngươi đâu, chính là muốn xem lòng can đảm của ngươi đó thôi. Liền thưởng cho 1.000 tấm lụa và 100 thanh mã tấu thực sắc. Ninh lạy tạ, đem chia cả cho 100 quân. Quyền bảo các tướng rằng: Tào Tháo có Trương Liêu, ta có Cam Hưng Bá, đủ đối chọi với nhau. Hôm sau, Trương Liêu dẫn quân đến khiêu chiến. Lăng Thống thấy Cam Ninh có công được thưởng, hăng hái nói: Tôi xin ra đánh nhau với Trương Liêu. Quyền bằng lòng, thống lĩnh 5.000 quân ra cửa Nhu Tu. Quyền dẫn Cam Ninh ra trước trận đứng xem. Bên kia xông ra, Tả có Trương Liêu, Lý Điển, Hữu có Nhạc Tiến. Lăng Thống vác đào tế ngựa đến trận tiền, Trương Liêu sai Nhạc Tiến ra địch. Hai bên đánh nhau hơn 50 hiệp, chưa phân được thua. Tào Tháo nghe tin, cưỡi ngựa đến cửa cờ đứng xem, thấy hai tướng đánh nhau đang ham, bèn sai Tào Hưu bắn trộm một phát tên. Hưu bắn tin vào ngựa của Lăng Thống, ngựa bị đau nhảy chồm lên một cái, hất Lăng Thống ngã lăn xuống đất. Nhạc Tiến vội vàng vác giáo lại đâm, nhưng ngọn giáo chưa phóng tới thì có tiếng dây cung tách một tiếng, một mũi tên trúng ngay vào giữa mặt Nhạc Tiến. Tiến cũng ngã lăn xuống ngựa. Quân đôi bên cùng ào cả ra cứu tướng mình về trại, rồi khua chiêng thu quân. Lăng Thống về đến trại lại tạ ơn Tôn Quyền. Quyền nói: bắn tên cứu ngươi là Cam Ninh đấy. Thống mới cúi đầu lại Cam Ninh và nói: không ngờ ông lại bỏ oán mà làm ơn cho tôi như thế. Từ đó hai người kết bạn sống chết với nhau, không thù hằn gì nhau nữa. Tào Tháo sai mang Nhạc Tiến về chữa thuốc. Hôm sau, chia quân làm năm đường lại đánh Nhu Tu. Tháo đi giữa, mặt Tả thì Trương Liêu đội nhất, Lý Điển đội nhì, mặt Hữu thì Từ Hoảng đội nhất, Bàng Đức đội nhì. Mỗi đội lính 10,000 quân mã kéo ùa đến Nhu Tu. Bấy giờ Đổng Tập, Từ Thịnh, hai tướng giữ mặt thủy, thấy năm đạo quân kéo đến, quân mình ai cũng có dáng khiếp sợ. Từ Thịnh nói: đã ăn lộc của Chúa thì phải hết lòng với Chúa, việc gì mà sợ. Nói đoạn dẫn vài trăm tráng sĩ đi thuyền nhỏ qua sông đánh vào giữa đám quân Lý Điển. Đổng Tập ở trên thuyền sai quân sĩ đánh trống hò reo để rút oai. Bỗng nhiên mặt sông nổi cơn phong ba, sóng đánh lộn trời, nước sông cuồn cuộn. Quân sĩ thấy thuyền to nghiêng chành sắp lật, tranh nhau xuống xuồng trốn tránh. Đổng Tập cầm gươm quát lên rằng: tướng phụng mệnh của Chúa ở đây phòng giặc, sao dám bỏ thuyền mà đi. Lập tức chém hơn chục tên quân chạy trốn xuống xuồng. Một lát gió to quá, thuyền đắm, Đổng Tập và quân sĩ chết đuối cả dưới cửa sông. Từ Thịnh thì xông xáo trong đám quân của Lý Điển. Trần Vũ nghe bên sông chém giết rầm rĩ, liền kéo một toán quân đến, vừa gặp Bảng Đức, hai bên ùa vào giao chiến. Tôn Quyền ở trong ụ Nhu Tu nghe quân Tào kéo lên bờ sông, mới cùng với Chu Thái dẫn quân ra đánh. Quyền trông thấy Tử Thịnh đang đánh nhau túi bụi trong đám quân Lý Điển, liền thúc quân sấn vào tiếp ứng, lại bị Trương Liêu, Từ Hoảng hai cánh quân vây chặt. Tào Tháo đứng trên gò thấy Tôn Quyền bị vây, kíp sai Hứa Chử tế ngựa cầm đao xông vào giữa trận, chia ngay quân Tôn Quyền ra làm hai đoạn, trước sau không cứu được nhau. Chu Thái từ trong vòng vây đánh ra đến bờ sông, không thấy Tôn Quyền, bèn quay ngựa trở lại đánh vào trong trận, hỏi quân sĩ rằng: Chúa Công ở đâu? Quân sĩ trỏ vào chỗ quân vây xuống xít mà nói rằng: Chúa Công đang bị vây gấp quá. Chu Thái xông thẳng vào, tìm được Tôn Quyền. Thái nói: xin Chúa Công theo tôi đánh ra. Thế rồi Thái đi trước, Quyền đi sau, cố sức xông xáo. Khi ra đến bờ sông, Thái ngoảnh lại, không thấy Tôn Quyền đâu, lại quay lại đánh vào trong vòng vây, tìm được Tôn Quyền. Quyền nói: cung nỏ bắn ra ào ào, không sao ra được, thì làm thế nào? Thái nói: Chúa Công đi trước, để tôi đi sau thì mới thoát được. Tôn Quyền bèn tế ngựa đi trước, Chu Thái đi kèm, che đỡ hai bên, mình bị đâm mấy nhát giáo, tên cắm suốt hai lần áo giáp, mới cứu được Tôn Quyền ra khỏi vòng vây. Đến bờ sông, may có Lã Mông vừa dẫn một toán thủy quân đến tiếp xuống thuyền. Quyền nói: ta may được Chu Thái 3 lần xông pha vào trận, cứu ra được khỏi trùng vây, nhưng Từ Thịnh còn mắc nghẽn trong ấy, làm thế nào thoát ra được? Chu Thái nói: tôi lại xin vào cứu. Bèn múa đao lại đánh vào, cứu được Từ Thịnh đem ra. Hai tướng cũng bị trọng thương. Lã Mông sai quân bắn loạn xạ lên bờ, cứu được hai tướng xuống thuyền. Trần Vũ đánh nhau to với Bảng Đức, sau lưng lại không có quân tiếp ứng, bị Bảng Đức đuổi mãi đến cửa hang, cây cối rậm rạp. Vũ định quay lại đánh nhau, nhưng vướng tay áo vào cành cây, không chống đỡ được, bị Bảng Đức giết chết. Tào Tháo thấy Tôn Quyền chạy thoát rồi, thúc quân đuổi đến bờ sông, bắn nhau với quân Ngô. Quân Lã Mông bắn hết tên, đang lo không biết làm thế nào. May đâu có một tướng nguyên là con rể Tôn Sách, tên là Lục Tốn, dẫn một đoàn thuyền và 10,000 quân vừa đến, bắn ra một chập, đánh lui quân Tào. Lục Tốn thừa thế lên bộ đuổi đánh, cướp lại được ngựa chiến vài nghìn đôi, quân Tào bị thương không biết bao nhiêu mà kể. Trong đám loạn quân, tìm thấy thi hài Trần Vũ. Tôn Quyền thấy Trần Vũ bị giết, Đổng Tập lại chết đuối, thương cảm vô cùng, sai người mò thây Đồng Tập rồi hậu táng cho cả hai người. Quyền lại cảm công lao Chu Thái cứu mình, mở tiệc yến để khoản đãi. Quyền cầm chén rượu vỗ vào lưng Chu Thái, nước mắt chứa tràn, nói: "Ngươi hai phen cứu ta, không tiếc gì đến tính mệnh. Mình mày bị thương, da thịt như băm như bổ, ta còn bụng nào mà chẳng coi ngươi như cốt nhục. Ủy thác cho ngươi trọng quyền binh mã du. Ngươi là công thần của ta, ta phải cùng với ngươi vinh nhục hay dở có nhau." Nói xong, sai Chu Thái cởi áo cho các tướng xem, thấy mình mày thái nham nhở như dao băm. Quyền trỏ tay vào các vết thương, hỏi từng chỗ một. Thái thuật lại chuyện đánh nhau bị thương. Đến mỗi một vết thương, Quyền lại ban cho một cốc rượu. Hôm ấy Thái say quá, Quyền ban cho một cái tán vóc xanh, khi ra vào, đi lại, được dâng lên cho thêm phần vinh hiển. Quyền đóng ở Nhu Tu, cự nhau với Tào Tháo hơn một tháng nữa, vẫn không thắng nổi. Trương Chiêu, Cố Ung nói rằng: "Thế Tào Tháo to lắm, không thể lấy sức mà đánh được. Nếu đánh nhau mãi thì hao binh tổn tướng lắm, không bằng cầu hòa để yên dân là hơn." Quyền nghe lời, sai bộ trắc sang trại Tào Tháo cầu hòa, xin mỗi năm một lần vào nộp cống. Tháo xem chừng Giang Nam cũng chưa có thể lấy ngay được, ưng ý cho hòa và bảo rằng: "Tôn Quyền cứ rút quân về trước, ta sẽ thu quân về sau." Bộ trắc về thưa lại: "Tôn Quyền chỉ để lại Chu Thái, Tưởng Khâm ở lại giữ Nhu Tu, còn triệt cả quân mã xuống thuyền về Mạt Lăng." Tháo cũng để Tào Nhân, Trương Liêu ở lại giữ Hợp Phì, rồi rút quân về Hứa Đô. Các quan văn võ đều muốn Tào Tháo lên làm Ngụy Vương. Quan Thượng Thư là Thôi Diệm ra sức can ngăn. Các quan nói: "Ngươi chẳng thấy Tuân Văn Nhược đó ư?" Thôi Diệm nổi giận nói: đến lúc rồi, thế nào cũng có khi biến, mặc ý, muốn làm gì thì làm." Có người đem lời ấy bẩm với Tào Tháo. Tháo tức giận, bắt Diệm bỏ ngục tra hỏi. Diệm mắt hổ râu sồm, chỉ chửi mắng Tào Tháo là giặc dối vua. Quan đình úy bẩm với Tháo, Tháo sai đánh chết Diệm ở ngay trong ngục. Đời sau có thơ khen: "Thôi Diệm thanh hà, tính khí cứng cỏi, mắt hổ râu sồm, ruột gan đá sỏi, gian tà xa tránh, danh tiết có thừa, chung với vua Hán, tiếng để nghìn xưa." Năm Kiến An thứ 21, tức năm 216, tháng 5, mùa hạ, quần thần dâng biểu tâu với vua Hiến Đế, ca tụng công đức của Ngụy Công Tào Tháo to như trời biển, dẫu Y Chu ngày xưa cũng không bằng, xin phong Tháo lên tước vương. Vua Hiến Đế sai Trung Do thảo tờ chiếu phong cho Tào Tháo làm Ngụy Vương. Tháo giả đò dâng thư lên từ chối 3 lượt, vua lại 3 lần hạ chiếu xuống không cho từ. Tháo mới phụng mệnh chịu tước Ngụy Vương. Từ đó được đội mũ miện 12 dải, ngồi xe bịt vàng có 6 ngựa kéo, đi đâu cũng nghi vệ thiên tử, khi ra quân đóng hàng cảnh, khi vào quân đóng hàng tất, lập ra cung Ngụy Vương ở Nghiệp Quận, bàn việc lập thế tử. Vợ cả Tháo là Đinh Thị không có con. Vợ thứ Lưu Thị sinh được Tào Ngang. Hồi đánh Trương Tú, Ngang chết trận ở Uyển Thành. Một vợ nữa là Biện Thị sinh được 4 con. Con cả là Phi, thứ 2 Trương, thứ 3 Thực, thứ 4 Hùng. Vì thế Tháo bỏ Đinh Phu Nhân mà lập Biện Thị làm Ngụy Vương Phi. Tào Thực tên tự là Tử Kiến, tính thông minh lắm, đặt ngòi bút là thành câu văn. Tháo muốn lập làm thế tử. Tào Phi là con trưởng, sợ mình không được lập, bèn hỏi kế quan Trung Đại Phu là Giả Hủ. Hủ xui Phi cứ làm như thế, như thế. Từ bấy giờ, hễ Tháo đi đánh chỗ nào, các con đều đi tiễn. Tào Thực thì chỉ ca tụng công đức, nói năng văn vẻ. Riêng Tào Phi chỉ khóc mà lại bố thôi. Tả hữu ai cũng cảm động, bởi thế Tháo nghi Thực là người xảo quyệt, không thực bụng bằng Phi. Phi lại nói lót với những người hầu cận để họ nói những sự nhân đức của mình. Tháo trong bụng phân vân, chưa biết lập người nào làm thế tử, mới hỏi Giả Hầu rằng: "Ta muốn lập thế tử để nối nghiệp, nên lập ai là phải?" Giả Hầu không đáp. Tháo hỏi tại sao? Hầu nói: "Tôi còn đang nghĩ, cho nên chưa đáp ngay được." Tháo hỏi: "Ngươi nghĩ gì?" Tôi đang nghĩ việc cha con Viên Bản Sơ và Lưu Cảnh Thăng trước đây. Tháo cười ầm lên, mới quyết lập con cả là Tào Phi làm vương thế tử. Mùa đông tháng 10 năm ấy, cung Ngụy Vương làm xong, Tháo sai người đi khắp nơi tìm kiếm những hoa cỏ quý lạ để trồng vào vườn hoa đằng sau. Sứ giả đến Đông Ngô ra mắt Tôn Quyền, truyền lệnh chỉ của Ngụy Vương và ra Ôn Châu lấy cam. Bấy giờ Tôn Quyền đang có ý tôn trọng Tào Tháo, bèn sai người chọn thứ cam quýt to quả ở trong thành hơn 40 gánh, đem gấp đến Nghiệp Quận dâng Tào Tháo. Phu gánh cam đi đến nửa đường, mỏi mệt ngồi nghỉ dưới chân núi, bỗng thấy một ông lão chột một mắt, khiễng một chân, đầu đội nón mây, mình mặc áo vải, đến chào hỏi và nói: "Các bác quẩy gánh khó nhọc, để tôi gánh đỡ một vai có được không?" Chúng thấy nói thế mừng quá, ông lão liền gánh đỡ cho mỗi người 5 dặm, mà gánh nào ông ấy đã gánh rồi, đều nhẹ bỗng như không cả. Ai nấy đều ngạc nhiên cho là sự lạ. Khi từ biệt, ông lão bảo với người áp tải cam rằng: "Bần đạo là người làng Ngụy Vương khi trước, họ Tả tên Từ, tự là Nguyên Phóng, đạo hiệu là Ô Dốc Tiên Sinh. Khi nào ông đến Nghiệp Quận thì nói giúp cho tôi rằng Tả Từ gửi lời hỏi thăm Ngụy Vương." Nói đoạn vung tay áo đi mất. Phu gánh cam đến Nghiệp Quận đem cam vào dâng Tào Tháo. Tháo bóc thì quả nào cũng không có múi. Tháo lấy làm lạ lắm, hỏi người gánh cam. Chúng thuật lại chuyện Tả Từ. Tháo chưa tin, trầm lính canh và báo rằng: "Có một người xưng danh là Tả Từ, xin vào ra mắt đại vương." Tháo cho gọi vào. Bọn gánh cam trông thấy, nói: "Người này chính là người chúng tôi gặp ở dọc đường." Tháo mắng rằng: "Người dùng yêu thuật gì làm hư những quả ngon của ta?" Từ cười nói: "Chả có lẽ thế." Từ mới lấy cam bóc ra thì quả nào cũng có múi, lại rất thơm ngon. Tháo bóc lấy thì quả nào cũng chỉ có vỏ không. Tháo càng nghi lắm, mời Từ ngồi tử tế hỏi chuyện. Từ đòi rượu thịt, Tháo sai dọn ngay lên. Từ uống hết 5 bình rượu chưa say và ăn hết cả một con dê chưa chán. Tháo hỏi rằng: "Ngươi có thuật gì mà lạ thế?" Từ nói: "Bần đạo học đạo ở trong núi Nga Mi thuộc về Gia Lăng, xứ Tây Xuyên được 30 năm. Chợt nghe có tiếng trong vách đá gọi tên bần đạo. Trông lại thì chẳng thấy gì. 3-4 hôm luôn như thế. Về sau bỗng dưng sét đánh sạt chỗ sườn núi ấy. Bần đạo được 3 quyển sách gọi là Độn Giáp Thiên Thư. Quyển đầu là Thiên Độn, quyển thứ hai là Địa Độn, quyển thứ ba là Nhân Độn. Học được Thiên Độn thì có phép tung mây cưỡi gió, bay lên trời. Học được Địa Độn thì có phép xuyên qua núi, rúc qua đá. Học được Nhân Độn thì đi được trên đám mây, chơi khắp 4 bể, tàng hình biến hóa, ném gươm quang dao lấy đồng người ta như bỡn. Đại vương phú quý đã tột bậc rồi, sao không theo bần đạo vào núi Nga Mi tu hành? Bần đạo sẽ truyền cho 3 quyển thiên thư ấy." Tháo nói: "Ta cũng muốn từ quan về nhà, nhưng ngặt vì triều đình chưa có ai thay ta được." Từ cười nói: "Lưu Huyền Đức ở Ích Châu là dòng dõi nhà Hán, sao không nhường ngôi cho ông ấy? Nếu không, bần đạo sẽ quăng gươm ra lấy đầu ngươi bây giờ." Tháo giận lắm, nói rằng: "Thằng này chính là quân do thám của Lưu Bị." Lập tức sai Tả Hữu bắt trói lại. Từ chỉ cười sằng sặc. Tháo sai vài chục tên ngục tốt đem Từ ra tra khảo. Ngục tốt ra sức đánh thật mạnh một chặp. Lúc trông đến Tả Từ thì thấy Từ đang ngáy khò khò, không biết đau đớn là gì. Tháo giận lắm, sai lấy gông sắt cùm chặt và dùng khóa sắt khóa lại, tống giam Từ vào ngục, cắt người canh gác cẩn mật. Khi nhìn đến, đã thấy gông xiềng đanh khóa rơi cả ra ngoài. Tả Từ đang nằm ngủ trên mặt đất, không hề thương tổn chút nào. Tháo lại bắt giam luôn 7 hôm, không cho Từ ăn uống. Nhưng Từ vẫn ngồi bằng tròn trên mặt đất, mặt mũi da rẻ lại càng hồng hào hơn trước. Ngục tốt bẩm với Tào Tháo, Tháo đòi ra hỏi. Tả Từ nói: "Ta nhịn ăn hàng chục năm cũng không việc gì, mà đã ăn thì 1 ngày 1000 con dê cũng hết." Tháo không biết nghĩ cách gì mà trị cho được. Một hôm, các quan hội ăn yến ở Ngọc Cung. Trong khi mọi người đang uống rượu, Tả Từ chân đi guốc vào đứng sững trước tiệc. Các quan đều kinh hãi. Tả Từ nói: Đại vương mở yến tiệc hôm nay cực to, đủ cả của ngon vật lạ, trên rừng dưới bể. Nhưng còn muốn thức gì nữa thì để bần đạo xin giúp. Tháo nói, ta muốn dùng gan rồng nấu canh, mày có lấy ở đâu được không? Từ nói, có khó gì việc ấy. Liền cầm bút mực, vẽ một con rồng lên tường trắng, rồi phất tay một cái. Bụng rồng tự nhiên tách ra, Từ thò tay vào lôi lấy buồng gan, máu tươi vẫn còn chảy ròng ròng. Tháo không tin, mắng rằng, đó là mày giấu trong tay áo rồi. Từ nói, hiện bây giờ trời đông tháng rét, cỏ cây khô héo, đại vương muốn chơi thức hoa gì, tôi cũng lấy được. Tháo nói, ta chỉ thích chơi hoa mẫu đơn thôi. Từ nói, dễ như bỡn. Bèn sai lấy một chậu hoa to để ngay trước tiệc, phun nước vào. Một lát, nảy ngay ra một cây mẫu đơn, nở được hai đóa hoa cực đẹp. Các quan ai nấy đều ngạc nhiên, mời Từ cùng ngồi ăn yến. Một lát, người nấu bếp dâng cá gỏi lên. Từ nói, gỏi phải có cá lư ở Tùng Giang mới ngon. Tháo nói, sông ấy cách đây hơn 3.000 dặm, làm gì có được. Từ nói, muốn dùng cũng chẳng khó. Liền bảo người đem cần câu đến. Từ ngồi câu ở ngay cái ao trước cửa cung. Chỉ một lát, giật được mấy chục con cá cực to, vứt lên trên điện. Tháo nói, đây là cá có sẵn trong ao ta đó. Từ nói, đại vương chớ khinh tôi thế, cá lư các nơi khác chỉ có 2 vây, duy chỉ có cá lư sông Tùng Giang là có 4 vây, cứ lẽ ấy mà suy mà biết. Các quan trông xem, quả nhiên cá có 4 vây thật. Từ nói, ăn gỏi cá lư sông Tùng Giang lại phải dùng gừng tía mới tốt. Tháo nói, ngươi có lấy được không? Từ nói, dễ lắm. Bèn sai ma một cái chậu đồng ra, lấy áo trùm lên trên. Một lát mở ra, gừng tía đầy một chậu, dâng lên trước mặt Tào Tháo. Tháo thò tay vào lấy, bỗng thấy trong chậu có một quyển sách, nhan đề Mạnh Đức Tân Thư. Tháo mở ra xem, đúng là sách của mình, không sai một chữ nào. Tháo lại càng nghi lắm. Từ lấy một cái chén ngọc ở trên bàn, rót đầy rượu ngon, dâng lên Tháo và nói rằng, đại vương nên uống chén rượu này, sẽ sống lâu 1.000 năm. Tháo nói, ngươi hãy uống trước đi. Từ rút cái châm ngọc trên mũ, vạch vào trong chén, chia rượu ra làm 2 phần, uống trước 1 nửa, còn 1 nửa dâng lên Tháo. Tháo mắng, hắt đi không uống. Từ quẳng cái chén lên trên không, hóa ra một con chim cừu trắng, lượn quanh cung điện. Các quan ngẩng mặt lên xem, rồi không biết Tả Từ biến đi đâu mất. Trần lính canh vào báo rằng, Tả Từ vừa đi ra khỏi cửa cung rồi. Tháo nói, thằng yêu quái này phải trừ đi mới xong, nếu không tất nó hại mình. Liền sai Hứa Trừ dẫn 300 quân thiết giáp đuổi theo bắt về. Ra đến cửa thành, trông thấy Tả Từ đi quốc đang lững thững ở mé trước mặt. Trừ tế ngựa đuổi gấp, nhưng không tài nào đuổi kịp. Khi đuổi mãi đến một gò núi, có một đứa trẻ chăn dê đang đuổi một đàn dê đi ăn. Từ chạy vào giữa đàn dê, Trừ lấy tên bắn theo, thì Từ biến mất. Trừ giết hết cả đàn dê rồi trở về. Đứa trẻ chăn dê ngồi khóc hu hu, bỗng thấy đầu dê ở trên mặt đất, nói ra tiếng người, bảo đứa trẻ ấy rằng, mày đem những đầu dê chắp vào cổ nó thì lại sống, không việc gì mà phải khóc. Đứa trẻ sợ hết hồn hết vía, ù té chạy mất. Lại nghe có người đằng sau gọi rằng, chớ có sợ hãi mà chạy, ta trả cả đàn dê sống của mày đây. Đứa trẻ trông lại thì thấy Tả Từ đã làm cho đàn dê sống cả lại rồi. Đứa trẻ toan hỏi thì Tả Từ đã vung tay áo mà đi. Đi nhanh như bay, chớp mắt đã không trông thấy đâu nữa. Đứa trẻ ấy về thuật chuyện lại với chủ nhà. Chủ nhà không dám giấu, đến trình với Tào Tháo. Tháo sai vẽ hình ảnh, đưa các nơi để bắt Tả Từ. Được vài hôm, trong thành, ngoài thành, bắt được 30-40 người giống hệt ông lão chột mắt, khiễng một chân, đầu đội nón mây trắng, mình mặc áo vải xanh, chân đi quốc, náo động cả hàng phố. Tháo sai các tướng, lấy máu dê, lợn, giải vào, rồi điệu cả ra tràng thí võ cửa Nam. Tháo dẫn 500 quân giáp binh vây bọc chung quanh, chém tuốt cả bấy nhiêu người. Người nào trong họng cũng có một vệt khí xanh bay vụt lên trời, rồi tụ lại cả một chỗ, hóa ra một Tả Từ. Tư ngẩng mặt lên trên không, vẫy một con hạc trắng xuống, rồi vỗ tay, cười ầm lên mà nói rằng: "Chuột đất theo hổ vàng, gian hùng sắp chết đến nơi." Tháo sai lấy cung tên bắn, bỗng nhiên nổi trận cuồng phong, sỏi cát bay mù mịt, những thây bị chém, nhảy choang dậy, tay xách đầu lâu, chạy cả lên đền diễn võ đánh Tào Tháo. Các quan văn võ, ai nấy cùng hồn bay lạc phách, ngã lăn xuống đất, không ai cứu giúp được ai nữa. Đó là quyền thế gian hùng nghiêng cả nước, phép tài đạo sĩ lạ lùng thay. Chưa biết tính mệnh Tào Tháo ra sao, xem đến hồi sau mới biết. Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương, Cam Ninh bắn một phát tên mà giải oán được cho mình. Xưa Liêm Pha giận Lạng Tương Như, Lạng Tương Như cứ nhường nhịn mà Liêm Pha phải hết giận. Giả Phục giận Khấu Tuân, Khấu Tuân cứ nhịn rồi cơn giận Giả Phục phải tan. Như Lăng Thống đối với Cam Ninh có thù giết cha, Cam Ninh không thể một lần nhường nhịn mà Lăng Thống quên được thù. Ninh nhịn Thống không khó, mà cứu Thống để giải thù mới khó. Nhường nhịn kẻ thù mình không lấy gì làm lạ, cứu kẻ thù mình mới là cao cả. Lăng Thống cảm xúc sâu xa, không thù với Cam Ninh nữa cũng là phải. Tuân Du ngăn việc Tháo Xưng Vương mà phải chết, Thôi Diệm cũng ngăn cản việc Tháo Xưng Vương mà bỏ mình. Cả hai chết vì một việc, nhưng người đời sao cho Du không bằng Diệm, vì Du trước kia đã theo Tháo, bày kế cho Tháo, sau mới thấy đến nhà Hán, cố buộc Tháo vào khuôn phép. Còn Diệm thì từ trước vẫn không giúp Tháo, đến khi can không được, chửi Tháo cho đến lúc chết mới thôi. Cho nên các nhà bình luận coi Du là một mưu sĩ nhà Ngụy mà coi Diệm là bậc trung thần nhà Hán vậy. Viên Đàm, Viên Thượng là hai anh em khác mẹ. Lưu Kỳ, Lưu Tôn cũng là anh em khác mẹ. Cho nên Viên Thiệu, Lưu Biểu mà yêu con thứ, tức là yêu vợ lẽ hơn vợ chính đó. Còn trường hợp Tháo không phải thế. Tào Phi, Tào Thực đều là con của Biện Thị sinh ra cả. Tháo yêu Tào Thực hơn Tào Phi chỉ vì yêu tài, chứ không phải với ý thức như Viên Thiệu hoặc Lưu Biểu. Khi một người nặng lòng đắm đuối đàn bà thì không ai còn can ngăn nổi. Giả Hủ sở dĩ can Tháo được vì Tháo không ở trong trường hợp Viên Thiệu và Lưu Biểu. Cái lúc Tháo xưng Ngụy Vương, lập Thế Tử, Giang Đông lại xin hòa, Tôn Quyền chịu thuận, đó chính là lúc Tháo đắc ý nhất, sẵn sàng ra uy, muốn làm gì thì làm, muốn giết ai thì giết. Thế mà bỗng gặp ngay một tay quá quắt như Tả Từ, khiến Tào Tháo phải bó tay. Gia hình không xong, làm nhục không nổi, mổ xẻ không nổi, chu diệt không xong. Thế là cái uy của kẻ gian thần bị mất, cái quyền bị phạm, cái thế phải quẩn, cái lực của kẻ gian hùng phải tận. Lại thêm một câu, chuột đất theo hổ vàng, gian hùng sắp chết đến nơi. Thế là giữa lúc Tháo cực kỳ hưng thịnh, Từ đã sớm cười cợt sự tiêu diệt của Tháo. Chẳng khác việc Trần Thường Cước gặp Phong Mị, khiến độc giả thích thú lạ lùng. Tào Tháo gặp Tả Từ, Tôn Sách gặp Vu Cát, hai chuyện tuy phảng phất giống nhau mà có nhiều việc khác xa. Vu Cát không tới yết kiến Sách, Tả Từ thì đến tìm gặp Tháo. Thế là Cát vô ý mà Từ thì chủ tâm. Cát không dám xúc phạm đến Sách, Từ dám chọc tức làm nhục Tháo. Thế thì Cát tầm thường, Từ gan dạ. Vu Cát đòi mạng, Tả Từ không đòi mạng. Thế là Vu Cát bị giết thật mà Tả Từ bất tử. Tôn Sách giết có một Vu Cát, rồi đi đâu, ở đâu cũng thấy Vu Cát. Tào Tháo giết vô số Tả Từ một lúc, mà rồi chẳng thấy một Tả Từ nào nữa. Thế là Cát không biết phép không thân, Tả Từ biết phép không thân. Vu Cát không phải là tiên, Tả Từ mới là chân tiên vậy. Và lại, nên coi cái có làm không, chẳng nên coi những cái không làm có. Tả Từ có lẽ đã mượn một hình án không để đùa cợt răn dạy Tào Tháo chăng? Kìa, trống chuông lầu Hán, cung điện nhà Tào, vừa chớp mắt chỉ còn thấy triều tàn nước cuốn, hoa cỏ cung Ngô, áo xiêm triều Tấn. Mới thoáng đó đã biến thành rừng rậm gò hoang. Thế thì dù Hán, dù Ngụy, dù Ngô, dù Tấn, chưa chắc đã chẳng là không hết thảy. Biết quá khứ đã không, ắt biết rằng hiện tại chỉ là không.